Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2425, chương 2426, Di Giản Định Công. Ly Thân Vương, thế nhưng là cực ít được quỳ bái chi lễ. Giờ phút này Ly Thân Vương cơ nguyên vừa quỳ, tựa như là khởi xướng tổng tiến công tín hiệu một dạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Càn Khôn trong điện, mời Chu Trấn Hải quân Diệp Chân cùng sĩ quan cao cấp thanh âm bên tai không dứt. Phảng phất dao động một dạng, từng cơn sóng liên tiếp, khiến cho nhân tôn Hoàng Cơ Long sắc mặt trở nên khó coi không thôi. Trường Nhạc công chúa cũng ngốc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là loại kết cục này. Ngắn ngủi khuynh khắc ở giữa, Ly Thân Vương cơ nguyên vậy mà phiên thủ vi vân, lấy Đại Chu quân luật uy hiếp lực làm cơ sở, chiếm cứ đại thế. Kết quả này, Diệp Chân cũng khá là ngoài ý muốn. Ban đầu, Diệp Chân ý nghĩ trong, lấy này lượng lớn quân công, kém nhất, bảo toàn Trấn Hải quân trên dưới là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là, Ly Thân Vương cơ nguyên không hổ là triều đình chính trị đấu tranh cao thủ. Trong nháy mắt, liền cắn Đại Chu quân luật căn uy hiếp lực điểm này. Cắn chết Diệp Chân, nói thật ra, giờ phút này tranh đấu, đã không quan hệ tội cùng công thân thể, mà là thuần túy chính trị đấu tranh. Bất quá, Diệp Chân từ trước đến nay tâm lớn, đã bắt đầu làm xấu nhất dự định. Đã tại chính trị đấu tranh trong thua, vậy sẽ phải động dùng vũ lực thủ đoạn, gọi Diệp Chân ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Này tuyệt không có khả năng, không thể nói được. Diệp Chân đến từ lạc ấp giết ra một đường máu, kinh biến phía dưới, lời tâm hướng Trấn Hải quân quần thần, hoặc là nói là tổ thần điện hạ nhất hệ quần thần quý tộc, đều đem ánh mắt nhìn về phía đại thủ tế bách tướng. Cùng nhau tham dự triều hội đệ tam đại quyền tế có thể mạch. Hướng sẽ bắt đầu đến bây giờ. Đại thủ tế bách sống chung đệ tam đại quyền tế có thể mạch một lời không phát. Tình hình này, thật sự là có chút quỷ dị. Đây cũng là nhượng Ly Thân Vương cơ nguyên không người chế ước. Phục dùng Đại Chu quân luật cắn chết Diệp Chân một trong những nguyên nhân. Ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Một mực bình chân như vậy nửa khép lấy con ngươi đại thủ tế bách tướng. Cái này mới chậm rãi mở ra hai con ngươi. Chậm rãi quay người, nhìn lấy Ly Thân Vương cầm đầu quỳ một mảng lớn quần thần. Đại đô đốc, ngươi chính là quỳ đến lại lâu. Đi theo ngươi quỳ người lại nhiều. Diệp Chân cũng không thể giết. Càng không thể chết. Đại thủ tế bách tướng mới mở miệng. Cường ngạnh vô cùng. Lập tức liền khí vừa mới quỳ xuống mời chỉ Ly Thân Vương cơ nguyên nhảy dựng lên. Vì cái gì? Đại Chu quân luật phía dưới. Không người có thể trốn. Cơ nguyên quát. Vì cái gì? Bởi vì Diệp Chân trước mắt là ta Đại Chu Hỏa Linh Điện hạ đời điện chủ. Càng thu hoạch được Hỏa Linh Điện hạ trấn điện chi bảo thái cổ mặt trời thần trượng tán thành. Nắm giữ lấy ta Hỏa Linh Điện hạ truyền thừa. Không phải là đại đô đốc muốn đoạn ta tổ thần điện chủ lực chiến điện hạ Hỏa Linh Điện hạ truyền. Thưa, đại thủ tế bách tướng nói ra, Ly Thân Vương nhìn chằm chằm đại thủ tế bách tướng, thần sắc trở nên vô cùng kiên quyết. Đại thủ tế, đại chu quân luật phía dưới, không ai có thể có đặc quyền, tổ thần điện hạ cũng không ngoại lệ. Bất quá, là Hỏa Linh Điện truyền thừa. Tổ thần điện hạ nhưng tại hạn định thời gian bên trong. Nhắm người một lần nữa luyện hóa thái cổ mặt trời thần trường. Tuyển ra điện chủ, Diệp Chân làm Trấn Hải quân thống soái. Nhất định phải lấy quân pháp xử trí. Tài năng gian đe, tài năng giữ gìn ta Đại Chu quân luật chi uy hiếp lực. Nếu không, như hủy ta Đại Chu căn này, cũng là tổ thần điện hạ, cũng không đảm đương nổi. Câu nói này, nhượng Càn Khôn trong điện vừa mới sinh ra một tia hy vọng tâm hướng Trấn Hải quân quần thần. Lần nữa trở nên tuyệt vọng đứng lên, đại thủ tế bách tương khinh úc một tiếng, ta Đại Chu quân luật uy hiếp lực, nhất định phải giữ gìn. Bất quá, lão phu làm sao không biết Diệp Chân cùng Trấn Hải quân phạm tội gì? Đại thủ tế, ngươi, Ly Thân Vương Cơ Nguyên đều sắp bị tức điên. Làm cả buổi, đại thủ tế bách tướng vậy mà tại nơi này giả ngây giả dài. Nhưng vấn đề là, loại này ấu trĩ hành vi, hữu dụng không? Đại thủ tế, Diệp Chân mất thành trốn quân chi tội. Chứng cớ rành rành, đây chính là liền chính hắn đều nhận sự tình a. Diệp Chân chính mình cũng nhận tội. Đương nhiên, bằng không, chúng ta làm sao có thể cho Trấn Hải quân định tội. Vậy ngươi biết Diệp Chân tại sao phải nhận xuống phần này mất thành trốn quân chi tội sao? Vì cái gì? Vấn đề này, nhượng Ly Thân Vương Cơ Nguyên có chút ngạc nhiên, là tôn giả Húy, vì người chết Húy, là tôn giả người chết Húy. Đại thủ tế xin nói rõ, Vương có chút không rõ. Nghe vậy, đại thủ tế bách tướng thở dài một tiếng, xuất ra một phong ngọc giản. Bệ hạ, đại đô đốc, còn có chư vị thân vương, cùng chư vị công khanh. Các người nhìn qua phần này di giản, liên toàn đều hiểu. Một mực cong cong thân thể Ngư Chiêu Ân vội vàng tiếp nhận ngọc giản, hiện lên cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Nhân Tôn Hoàng vẻn vẹn nhìn một chút, liền toát ra cực kỳ ngoài ý muốn cùng bi thương chi tình. Xem hết, lại tiếp lấy xem ba lần, này mới khiến Ngư Chiêu Ân cho chúng thần nhất nhất xem. Một màn này, Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Di giản, từ đâu tới di giản? Đột nhiên, Diệp Chân liền nhớ lại, thứ hai đại quyền tế thông nạp lấy thân thể đền nợ nước trước đó, giao cho cái kia mai tầng tầng lớp lớp gia tăng tầng mấy chục phong cấm bí pháp ngọc giản. Cũng chỉ có khối kia ngọc giản tài năng được xưng là di giản. Quả nhiên, Ly Thân Vương Cơ Nguyên xem hết, cũng là vô cùng ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn đợi một đám quần thần xem hết. Đại thủ tế bách tướng lần này mở miệng lần nữa. Bệ hạ, có lấy thân thể đền nợ nước thứ hai đại quyền tế thông nạp di giản làm chứng. Như vậy Trấn Hải quân mất thành trốn quân chi tội, căn bản cũng là giả dối không có thật. Trong nháy mắt, đại thủ tế bách tướng liền lật đổ đại đô đốc Cơ Nguyên lần trước thật vất vả lý luận sắc bén cho Diệp Chân định ra tội danh. Nhưng là đại đô đốc Cơ Nguyên chắc chắn sẽ không như vậy chịu thua. Bệ hạ, bách đại thủ tế, theo đô đốc biết, thứ hai đại quyền tế thông nạp tại nhân ma trên chiến trường cũng không có chỉ huy quyền a. Hắn cái gọi là mệnh lệnh căn bản liền không thể xem như quân lệnh. Đại thủ tế bách tướng lạnh lùng liếc liếc một chút đại đô đốc Cơ Nguyên. Huyết quang cứ điểm cùng huyết hà cấm địa cực kỳ đặc thù, cho nên ta tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế mới tự mình tiến về trấn áp. Sau cùng thậm chí không tiếc lấy thân thể đền nợ nước. Tại loại này đặc thù lục địa điểm, ta tổ thần điện hạ đại quyền tế thông nạp có quyền căn cứ tình huống thực tế điều động hết thảy có thể điều động tư nguyên cùng nhân lực. Một câu liền đem Ly Thân Vương Cơ Nguyên cho chặn trở về. Có thể, thế nhưng là huyết hà cấm có như thế đặc thù sao? Này huyết quang khí tràng tầng thứ ba trong trận pháp còn ẩn tàng có ma tộc thủy tổ ma thần xác chết. Đô đốc làm sao không biết? Đại đô đốc chỉ biết tọa trấn hậu phương, liền tiền tuyến đều không có trải qua. Không biết huyết hà cấm địa hư thực cũng là bình thường. Đây là ta tổ trên thần điện trăm đạo cảnh thân tử mới đổi lấy tình báo. Sau cùng, đại quyền tế thông nạp không tiếc lấy thân thể đền nợ nước cho Trấn Hải quân sáng tạo hủy diệt thủy tổ ma thần hài cốt thời cơ. Bằng không, này thủy tổ ma thần chỉ sợ sớm đã hoàn toàn phục sinh. Nào có đại đô đốc dẫn theo số trăm vạn đại quân an toàn đào vong, ngồi thủ giang nam thập tam châu thời cơ. Ngươi bị đại thủ tế bách tướng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chỉ trích hắn thân là nhân ma chiến trường đại đô đốc, cũng không dám ra tiền tuyến. Sau cùng càng là mang theo số trăm vạn đại quân rút lui đào vong đến Giang Nam Thập Tam Châu. Ngày trước nào đa trọng thần mặt, trực tiếp nhượng ly thân vương Cơ Nguyên mặt mo tăng đỏ bừng. Nửa ngày rốt cuộc nói không nên lời một câu, có đã lấy thân thể đền nợ nước thông đại quyền tế di giản cho Diệp Chân Thư xác nhận. Còn có tổ thần điện hạ rất nhiều chứng cứ, cái gì mất thành, trốn quân chi tội, hết thảy không tính được tới Trấn Hải quân trên đầu. Không chỉ có không tính được tới Trấn Hải quân trên đầu. Tại Trấn Hải quân mà nói, huyết hà cấm địa chiến sự, Trấn Hải quân còn có công lớn. Lần này, ly thân vương Cơ Nguyên khí chính muốn thổ huyết, xem ra là trẫm hiểu lầm Trấn Hải quân, oan uổng Trấn Hải quân, gọi Diệp Ái Khanh chịu khổ. Nói xong, nhân tôn hoàng Cơ Long liền cười tủm tỉm nhìn về phía ly thân vương Cơ Nguyên. Ban đầu đệ đã Trấn Hải quân vô tội, như vậy tiếp đó có phải hay không hẳn là cho Trấn Hải quân nghị công? Trấn Hải quân xuất sinh nhập tử, vì ta Đại Chu lập xuống như thế cái thế công huân, nhất định phải trọng thưởng. Tài năng ủng hộ sĩ khí, tài năng định ta Đại Chu quân tâm. Trận này chính trị đấu tranh, sau cùng phong hồi lộ chuyển, lại còn là nhân tôn hoàng Cơ Long cùng Diệp Chân thắng một trận. Cảm thấy phiền muộn chính muốn thổ huyết, ly thân vương Cơ Nguyên phất một cái ống tay áo liền nói. Bệ hạ, thần đệ bỗng cảm thấy khó chịu, liền cáo lui trước, ha ha, này ban đầu đệ liền xuống đi nghỉ ngơi, hảo hảo điều dưỡng, cũng đừng hỏng thân thể. Nhân tôn hoàng Cơ Long một mặt ý cười, cơ hồ là kìm nén hỏa, ly thân vương Cơ Nguyên lồng ngực kịch liệt phập phồng, khí sải bước sớm rời đi Càn Khôn điện hạ, chỉ để lại vừa rồi ủng hộ ly thân vương Cơ Nguyên một đám trọng thần. Mỗi cái vô cùng ngạc nhiên, không phải đã nói muốn lấy Diệp Chân nhân đầu à, làm sao thành dạng này, nhất là mới Ninh Châu công Cổ Yến, Tĩnh An quận công, Điền Châu công bọn người, mỗi cái hai mặt nhìn nhau, thần sắc biến đến vô cùng phức tạp, bọn họ hôm qua cử động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.